La bàn vận mệnh, chương 881. Trước khi động thủ, gocchuyenaudio.com, mọi người thề liên minh ở trước khi tiêu diệt Đại La Bước Tông đồng tâm hiệp lực đến đỡ lẫn nhau. Lời thề của người tu hành tự nhiên là tuyệt đối có nghĩa, cho dù là lão ma cùng hung cực ác nhiều năm cũng không dám trái với lời thề của mình. Sau khi thề liên minh, một tầng ngăn cách kia cũng muốn ít đi rất nhiều, mọi người đều đem toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở trên bố trí binh lực. Đầu tiên, Đại La Kiếm Tông thân ở trong động thiên số một đại lục dễ thủ khó công, muốn đánh hạ nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy nói, 11 thế lực lớn của tu chân giới liên hợp cùng một chỗ thật nếu bất kể tổn thất mà nói, đánh hạ Đại La Kiếm Tông đó là chuyện thiết bản đồ đinh, nhưng ai sẽ không cố kỵ tổn thất của mình. Cho nên, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, mọi người đều nghiêng hướng trước từ tông môn cấp dưới của Đại La Kiếm Tông bắt đầu xuống tay, nếu muốn vây công Đại La Kiếm Tông, 20 cái nhất lưu tông môn này cộng lại một chỗ thực lực cũng là trợ lực khổng lồ, không thể coi thường. Chỉ bằng những tông môn này cộng lại một chỗ có thể phái ra 20-30 gã tán tiên, 40-50 cường giả độ kiếp kỳ, hơn ngàn tu sĩ hợp thể kỳ, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu ở lúc tấn công sơn môn Đại La Kiếm Tông, cỗ lực lượng này gia nhập vào sẽ sinh ra biến số khác, đồng thời cũng sẽ làm cho các thế lực tổn thất càng lớn, nói không chừng có nguy hiểm thất bại. Mà thiếu cỗ lực lượng này ủng hộ thực lực Đại La Kiếm Tông ít nhất phải bớt đi 3 thành. Cho nên, mọi người thương lượng trước từ bọn họ xuống tay. Bằng vào thủ đoạn của 11 thế lực lớn, đều tự phụ trách 2 cái tông môn, ở trong một đêm có thể đủ gạt bỏ 3 thành thực lực của Đại La Kiếm Tông. Cái kế hoạch này được các thế lực nhất trí đồng ý, do bọn họ ra tay, tiêu diệt gần 20 cái nhất lưu tông môn dưới trướng Đại La Kiếm Tông, sau đó lại do tông môn nhị lưu nhất lưu dưới trướng các thế lực đi đối phó nhị lưu tam lưu tông môn dưới trướng Đại La Kiếm Tông. Đây chính là kế hoạch không thể tốt hơn, không ai sẽ phản đối. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN đương nhiên, ở mặt ngoài che lấp vẫn là cần. Ở sau khi mọi người thương lượng xong đối sách liền tự trở về tông môn. Trương Linh Phượng tự nhiên cũng cần về tông hướng Dương Thiên Vấn bẩm báo nội dung lần trao đổi này. Trở lại tông môn, Trương Linh Phượng liền đi tới trước sân Dương Thiên Vấn ở lại, vừa vào sân liền nhìn thấy Dương Thiên Vấn ngồi ở trong đình, hiển nhiên cũng là đang đợi nàng. Tham kiến chủ thượng, Trương Linh Phượng tiến lên hành lễ nói, không cần đa lễ, các ngươi bàn bạc như thế nào? Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, bọn họ quả nhiên phái người tra xét đan khí tông ta, nhưng bọn hắn không ngờ tới người của chúng ta cũng không động, động chính là người của Triệu Quảng. Cho nên, lần kết minh này thuận nước đầy thuyền, chúng ta đã thề kết minh, ta cũng đại biểu đan khí tông thề ở trước khi tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, tuyệt đối không động thủ đối với bọn họ. Trương Linh Phượng nói một lần chi tiết kết minh trải qua. Tốt lắm, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, đan khí tông của ngươi không động thủ, nhưng không có nghĩa là thiên võng không động thủ, việc này liền giao cho Triệu Quảng đi làm. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, vừa rồi Triệu Quảng đã cùng thuộc hạ liên hệ, Đại La Kiếm Tông có 3 vị kiếm tiên đi ra, xem ra là thẳng đến người. gocchuyenaudio.com, của Chiến Hồn Tông mà đi, Trương Linh Phượng ngược lại nói, thuộc hạ cho rằng, lần này kết minh quét dọn Đại La Kiếm Tông cùng với thế lực phụ thuộc nó. Chúng ta cho dù đi động thủ cũng không thể giết đến quá nhiều, chung quy phải giữ lại một đám cao thủ, còn cần ứng phó thủ đoạn có thể đến tiếp sau của Đại La Kiếm Tông. Người nói có lý, bảo lúc Triệu Quảng động thủ chú ý chút trước yếu sau mạnh. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, vì sao, chủ thượng không phải nên hạ thủ đối với Tam Hợp Phái, Thủy Kính Môn trước sao? Trương Linh Phượng khó hiểu nhìn phía Dương Thiên Vấn, chúng ta có thể ẩn nhẫn, tông môn khác cũng có thể. Dương Thiên Vấn lời này ý tứ rất đơn giản, đan khí tông ở mặt ngoài chỉ có 5 tiên nhân chống lưng, thật ra lại là cả thầy 11 gã. Mà tông môn khác nói không chừng cũng có tiên nhân giấu ở phía sau màn. Từ ở mặt ngoài xem, không có khả năng nhất chính là thượng môn xếp hạng trước 5. Cho nên Dương Thiên Vấn muốn từ hạ môn bắt đầu động thủ, nếu đã ẩn tàng thực lực thì đem những thực lực che giấu này bước ra, nếu không che giấu thực lực vậy bọn họ sẽ bị thất bại trước. Chủ thượng, như vậy một lần này Đại La Kiếm Tông phái ra 3 tiên nhân vây giết sứ giả Chiến Hồn Tông phái tới, chúng ta nhúng tay hay không? Chúng ta trong miệng Trương Linh Phượng chỉ là bọn Triệu Quảng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Cái Đại La Kiếm Tông này đã sớm phát giác được động hướng của các ngươi, lần này bọn họ tìm tới người của Chiến Hồn Tông động thủ chính là muốn đem mâu thuẫn chuyển hướng Tây Vực Ma Đạo, nếu Chiến Hồn Tông ở nơi này xảy ra chuyện, Chiến Hồn Tông tất nhiên sẽ không dừng lại, lúc đó, Chiến Hồn Tông tất nhiên sẽ cùng toàn bộ lực lượng Tây Vực thi triển trả thù. Thế lực đạo môn tất nhiên liên hợp lại ứng đối, dễ dàng liền hóa giải nguy cơ việc này. Người phân phó Triệu Quảng, bảo hắn không cần nhúng tay. Dương Thiên Vấn không ra khỏi cửa lại đối với tình thế thiên hạ rõ như lòng bàn tay. Nhưng đại nhân, đây chính là cơ hội tốt, cho dù chúng ta không xuống tay đối với người của Chiến Hồn Tông, cũng có thể giữa đường mai phục cao thủ Đại La Kiếm Tông. Nếu để cho bọn họ vướng tay, vậy kế hoạch một lần này của chúng ta không phải quấy rầy hết rồi sao? Trương Linh Phượng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Có một số việc ngăn cản cũng là không ngăn cản được nữa. Không bằng để cho nó thuận theo tự nhiên. Chiến Hồn Tông cùng trả thù chỉ là một cái suy đoán, nói không chừng trong Chiến Hồn Tông cũng có cao nhân, có thể lý trí phân tích ra việc này bắt nguồn ở đâu. Lúc đó, Chiến Hồn Tông đối với tiêu diệt Đại La Kiếm Tông tất nhiên càng thêm tích cực. Chẳng lẽ ngươi không biết là Chiến Hồn Tông đối với việc này quá mức ham thích sao? Trình gia bị diệt một chuyện này, liên quan ma đạo hắn chuyện gì? Dương Thiên vẫn thấy chuyện xa xa so với Trương Linh Phượng thấu triệt hơn nhiều. Ồ, thuộc hạ hiểu rồi, ta chỉ cảm thấy Chiến Hồn Tông này một lần này sao tích cực chạy tới như vậy, thì ra là tới ly gián, cộng thêm đến chiếm tiện nghi. Bọn họ cách thật xa, có là cứ phái ít chút cao thủ tới, như vậy chết còn không phải chúng ta. Trương Linh Phượng phản ứng lại. Hơn nữa cho dù khơi mào ma đạo đại chiến, đối với chúng ta mà nói cũng không xấu, trong hỗn loạn có thể kiếm lời, càng hỗn loạn tự nhiên lại càng tốt. Lần này khơi mào các thế lực vây công Đại La Kiếm Tông, bởi vì dấu vết là không che lấp được, tùy tiện thế. Góc truyện audio.com, lực nào cũng nhìn ra được, chỉ là bọn hắn đều đem đối tượng trở thành Trình gia tam thiếu, hơn nữa mượn lửa xuống dốc, vừa lúc mượn cơ hội này, liên hợp tiêu diệt Đại La Kiếm Tông cường thế nhất. Nhưng nếu Đại La Kiếm Tông khơi mào toàn tu chân giới đại chiến, vậy chúng ta liền che giấu càng sâu, đợi đến lúc bụi bặm yên, liền cho bọn họ một kích chí mệnh. Dương Thiên vấn bày mưu nghĩ kế, tâm tư chu đáo vô cùng. Chủ thượng anh minh, Trương Linh Phượng đã hiểu, nhanh chóng thông báo Triệu Quảng, bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho bại lộ chính mình, thuộc hạ lúc này liền đi xuống, bố trí hành động tiêu diệt nanh vuốt của Đại La Kiếm Tông. Thuộc hạ cáo lui, đi đi, Dương Thiên vấn gật gật đầu. Trong mắt tinh quang hiện lên, hắn có sự cảm, đây là một cái cơ hội tốt. Tiên nhân của Chiến Hồn Tông lần này đến tham gia kết minh chính là Thiên Ma Chiến Quỷ, am hiểu tốc độ nhất. Người này là quỷ tu hẻo lánh trong ma tu, không phải quỷ thân tu hành, mà là nhân thân tu quỷ, công pháp phi thường quỷ dị. Đại La Kiếm Tông phái ra cả thảy ba vị kiếm tiên Hoa Chân, Hoa Võ, Hoa Thanh ba vị kim tiên. Sở dĩ phái ra ba người, thứ nhất là vì bảo đảm không chút sai sót, thứ hai cũng là dự đoán có người mai phục giữa đường. Ba vị kiếm tiên có thể tạo thành tam tài kiếm trận hợp sức ba người, tuyệt đối có thể lực chiến sáu vị cao thủ ngang cấp bậc, hơn nữa thong dong rút lui. Hơn nữa ba người này cũng là cải trang, âm thầm rời núi, nếu không phải hệ thống tình báo của Thiên Võng đủ cường đại, hơn nữa gần đây cũng đang trọng điểm chú ý Đại La Kiếm Tông, nếu không thật đúng là rất khó phát hiện ba vị kiếm tiên trước sau rời khỏi. Triệu Quảng vốn muốn mai phục giữa đường, thu phục bọn họ, nhưng sau khi nhận được Trương Linh Phượng hội báo, liền từ bỏ lần hành động này, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này quả thật sẽ rút dây động rừng, hơn nữa ba vị này cũng là xương cốt khó cắn, sớm ở lúc các thế lực tu chân giới đại tẩy bài, Triệu Quảng liền đối với bọn họ đã có điều hiểu biết. Ba vị này chính là huynh đệ sinh ba, nghe nói có thể tâm linh tương thông, tu tập kiếm thuật lấy kết trận phối hợp làm chủ, chỉ sức chiến đấu đơn lẻ cũng không thế nào, nhưng ba người liên thủ lại là phi thường cường hãn, hơn nữa ba người này xưa nay không chia lìa, cho dù rời khỏi cũng cách nhau sẽ không vượt qua trăm mét. Trong Đại La Kiếm Tông, khó đối phó nhất không phải chủ trì Đại La Kiếm Tông Kiếm Vô Song, mà là Hoa Thị Tam huynh đệ này. Chiến quỷ người này cẩn thận dị thường, trên đường cũng không có chậm trễ, một mực hướng tới đoạn Tuyên Sơn ẩn nấp đi, vừa đi đường vừa che giấu hành tung bản thân. Hắn cũng không phải là đầu đất, nơi này là địa bàn đạo môn, hắn không lo lắng 10 đại thế lực đạo môn vừa mới kết minh xuống tay đối với mình, sợ là sợ Đại La Kiếm Tông hạ sát thủ. Chiến quỷ biết chuyện mình tiến vào phạm vi đạo môn cùng với 10 đại đạo môn thế lực họp là tuyệt đối không giấu được Đại La Kiếm Tông. Này Đại La Kiếm Tông có thể nói đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, thật ra bọn họ cũng không muốn đánh nhau, đặc biệt đối thủ là 11 đại thế dịch khác, nhưng không có cách nào, người không đánh, người ta muốn đánh, không ứng chiến chỉ có diệt vong. Người quản lý thượng tầng của Đại La Kiếm Tông, cùng với sức chiến đấu bậc cao có thể nói là có chút lòng người hoảng sợ. Tuy chiếm cứ ưu thế địa lợi, lại có 5 vị tiên nhân. Góc truyện audio.com, chống lưng, nhưng đối thủ càng cường đại. Cách chương.